Rễ quạt, Pháp Cước Tử, Công Tôn Thụ, Linh Nhãn, Phật Chỉ Giáp, Phật Chỉ Cam, Danh Pháp Khoa Học, Ginkgo Biloba L, dùng quả có tác dụng liễm phế khí, định xuyễn ho, cầm đái chọc, xúc thiểu tiện, trị hen suyễn, đàm thấu, bạch đới, bạch chọc, di tinh, bệnh lâm, tiểu tiện nhiều lần liên tiếp. Cách chương.